Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 528, 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ông cụ Lục nhìn chằm chằm Lục Mặc Trầm bằng ánh mắt khác thường. Anh hơi chìm xuống rồi ung dung nói. Các nhà quản lý dự án GF ở nước ngoài và nhân viên chứng nhận của Đại sứ quán Mỹ đều có xét duyệt tư liệt. Còn có thể là ai? Trong kinh doanh, về điểm này ông cụ Lục vẫn rất cẩn thận. Lục Mặc Trầm giễu cợt, ánh mắt lạnh lùng, hung ác nham hiểm, lẫn lộn với nhau. Đôi mắt này của anh, cho dù người phụ nữ kia có biến thành dáng vẻ gì anh cũng đều có thể nhận ra. Anh mím môi mỏng, nhìn chằm chằm vào ông cụ Lục, mở miệng gằn từng chữ. Chấm, năm đó lúc tôi thất bại trong khi chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ ông không biết là tôi bị phản bội sao? Ồ, ông không quan tâm đến bất cứ lý do nào khác. Chỉ để ý đến đúng sai của tôi. Không nghe bất cứ lời giải thích nào của tôi. Cho nên ông đâu có biết người phụ nữ đó trông như thế nào. Cô ta đã phản bội rồi bỏ trốn. Bây giờ cô ta đã trở lại. Tên cô ta là Thiên Giả. Davelli, chính là Thiên Giả. Thiên Giả, ông cụ biết tên của người phụ nữ này. Năm đó khi Lục Mặc Trầm bị tước quân tịch, Ủy ban Trung ương quyết định rằng sự nghiệp chính trị của ông sẽ dừng lại ở đó thì ông cụ Lục đã điều tra kỹ lưỡng về lần thi hành nhiệm. Vụ đó, biết rằng có người phản bội đối phương, mà còn là một phụ nữ. Một người phụ nữ có quan hệ rất mật thiết với Lục Mặc Trầm. Khi đó, ông cụ Lục càng thêm giận chó đánh mèo với Lục Mặc Trầm. Cho rằng con trai mình mê đắm nữ nhi tình trường không quyết đoán. Cuối cùng dẫn đến bị lừa dối. Còn có suy đoán khác. Chính anh vốn dĩ hợp tác với người phụ nữ đó. Cố ý làm nhiệm vụ thất bại để cắt đứt sự nghiệp chính trị của ông ta. Chỉ là khả năng thứ hai. Ông cụ Lục cũng đã đoán đi đoán lại rất nhiều năm. Nhưng ông ta chưa từng nói. Anh nói năm đó Davelli là người phụ nữ khiến nhiệm vụ của anh thất bại. Cô ta về nước, bây giờ lại tìm đến Lục gia của tôi. Ông cụ Lục nheo mắt già nua lại. Mặt của Lục Mặc Trầm không hề có cảm xúc. Ông không tin, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Anh có bằng chứng nào chứng minh cô ta là người phụ nữ năm đó không? Tôi biết người phụ nữ đó trông như thế nào. Lục Mặc Trầm khẽ cười. Ông cũng là một tư lệnh. Chẳng lẽ ông không biết chiến lược của cơ mật quân đội? Dịch dung là chuyện nhỏ sao? Ông cụ Lục suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu chắc chắn. Nếu người phụ nữ phản bội kia được gọi là Thiên Giả, thì cô ta đã chết rồi. Năm đó tôi đã phái một đội đi âm thầm truy sát cô ta. Thi thể cũng bị tiêu hủy. Suy nghĩ của tôi bây giờ chính là, anh đặt thân phận của Davelli lên người Thiên Giả năm đó là có ý đồ gì? Lục Mặc Trầm không khỏi nở nụ cười. Con ngươi lạnh giá, ông già này vẫn không tin. Bỏ đi, phí lời cũng vậy thôi. Nếu ông ta muốn tìm chết thì anh cũng không quản nữa. Anh cười khẩy, tốt hơn ông hãy đi xác minh thân phận kỳ lạ này của Davelli đi. Đừng để lớn tuổi rồi mà đầu óc cũng đần độn theo. Ít nhất tôi chưa bao giờ thấy một nhân viên đại sứ quán Mỹ nào trẻ như vậy. Binh lính đặc chiến còn có một đặc điểm khác chính là sử dụng linh hoạt danh tính. Ngoài ra, Giang Thành Vũ đột nhiên tới thành phố S bảo là có hứng thú với Lục gia. Hứng thú một cách đột ngột như vậy ư, ông cũng không thử suy nghĩ sâu hơn đi. Chỉ vì cái lợi trước mắt. Cũng đừng hại Lục thị gặp xui xẻo với ông. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn cái dự án này. Lục Mặc Trầm nói xong, dùng tay gạt tàn thuốc, sau đó quay người lạnh lùng bước ra ngoài. Ông cụ Lục đứng trong phòng khách vẻ mặt âm trầm, nắm chặt nạng trong tay rồi buông nạng ra, chìm trong suy nghĩ. Rất lâu sau, anh ta gọi điện cho bên Bộ Ngoại giao và yêu cầu chuyển đường dây đến Đại sứ quán Mỹ. Đại sứ quán Mỹ trả lời rằng thực sự có danh tính của nhân viên Đại sứ quán Davelli. Hơn nữa bây giờ thực sự đang được phái đến thành phố S ở trong nước. Ông cụ Lục cúp điện thoại, dùng bàn tay già nua sờ sớ cái trán, xoay người gọi Cố Trạm Vũ qua. Con bảo đảm tất cả thông tin danh tính mà Davin cung cấp cho con là thật chứ? Cố Trạm Vũ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong mắt hắn lóe lên âm mưu thâm độc. Gật đầu, ông ngoại, chẳng lẽ bây giờ ông vẫn còn chịu sự chi phối của cậu hay sao? Cậu ấy có dã tâm muốn lật đổ Lục thị. Nếu chúng ta không hành động thì sớm muộn gì cốt lõi của Lục thị cũng sẽ truyền vào thịnh thế của cậu ta. Đến lúc đó ông sẽ bị lật đổ ngay. Mẹ và con chỉ muốn giúp ông trấn trụ Lục gia, để ông có thể an hưởng tuổi già. Ai đáng tin cậy? Trong lòng ông chắc chắn cũng đã đo đếm. Danh tính của Davin đã được thông qua đại sứ quán xác nhận. Ông còn lo lắng gì nữa? Cô ấy có lợi ích rất lớn trong dự án này. Cơ hội không thể bỏ qua. Cô ấy và Giang Thành Vũ là bạn. Càng có thêm nhiều lợi ích. Hơn nữa, rất khả quan. Ông cụ Lục trầm ngâm. Trong mắt lóe lên một tia âm mưu. Nắm chặt cây gậy. Hợp đồng đã ký. Dự án sẽ giao cho con thi hành khỏi động. Nhưng ông sẽ đích thân giám sát. Đáy mắt Cố Trạm Vũ xẹt qua tia vui mừng. Mím chặt môi. Đó là đương nhiên. Con chỉ làm việc cho ông mà thôi. Cách chương.